Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, đệ 1711 chương Châu Tây Chi Trình. 8. Sao hiện tại, cái gì đều nhìn không thấy, giống như đặt chân ở một tầm thường nơi thượng, là bị kia ngọn lửa cục ngàn năm chế ước. Do đó tiêu hao ứng có linh khí sao? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn bốn phía, mà Long Trục Thiên biểu tình tựa hồ có vẻ có điểm kích động. Hắn lôi kéo Dương Tử Mi tay, trầm giọng hỏi, ở chỗ này, chúng ta sẽ vạch trần tân một màn sao? Có lẽ, Dương Tử Mi gật gật đầu, có lẽ... Cũng có thể tìm ra ta muốn tìm đáp án, sắp tới lại có người tiến vào quá. Gia Cát Gia Gia đẩy ra một cục đá lớn, nhìn bên trong tối tăm rậm rạp cửa động nói. Dương Tử Mi đi qua đi cẩn thận xem, cửa động dấu vết thực tân. Hơn nữa lưu lại không ngừng một hai người dấu vết, bọn họ đang nói. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một cái như hoạch trọng sinh. Kinh hỉ như điên thanh âm. Ha ha, cuối cùng ra tới. Này đáng chết địa phương quỷ quái. Ra tới, như thế nào bùn đất như vậy ướt rầm rề. Chúng ta đi vào phía trước. Không phải hạn chết sao? Lại một thanh âm bán tín bán nghi hỏi. Quản nó là làm vẫn là ướt. Chúng ta có thể có mệnh ra tới, là đủ rồi, lại một thanh âm vang lên tới. Gì, bên kia có quang, bọn họ nhìn đến Dương Tử Mi bên này dạ minh châu hết. Lại là không sợ chết, làm đồng hành, chúng ta vẫn là qua đi nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần đi vào kia đáng chết tử địa phương đi. Quá đáng sợ hung hiểm mà ni, một cái lược hiện già nua thanh âm nói. Không đợi bọn họ lại đây, Dương Tử Mi đám người liền đi qua. Trước mắt tước chừng lại 5 người, mỗi người đều quần áo tả tơi, dơ phá bất kham bộ dáng, đầy đầu hôi mặt, tóc hỗn độn, giống trốn tai. Khi bọn hắn đương mỏng manh dạ minh châu quang nhìn đến Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên mặt thời. Điểm, kinh hoàng mà la lên một tiếng. Quỷ nha, sau đó bát chân muốn đào tổ. Tuyết hồ ngón tay vẽ một cái kết giới. Bọn họ thật giống như gặp quỷ đánh tường. Như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Dương Tử Mi đi qua. Ra tiếng hỏi, quỷ. Quỷ ở nơi nào, ngươi, chính là quỷ, kia 5 người mềm liệt trên mặt đất, vô cùng kinh hoàng mà nhìn nàng, cả người run rẩy không ngừng, vốn dĩ, làm trộm mộ giả, là cái không tin quỷ thần thuyết vô thần giả, nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến rõ ràng hẳn là nằm ở trong quan tài người, vẫn sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt. Cũng liền không thể không tin, ta là quỷ, ha ha, Dương Tử Mi nhẹ giọng nở nụ cười, dựa vào cái gì cho là như vậy, 5 người giật mình, ở dạ minh châu chiếu dọi xuống, Dương Tử Mi màu da càng thêm trong suốt trắng nõn, môi hồng răng trắng, phấn trang ngọc chắc, thoạt nhìn giống tiên tử nhiều một chút, huống chi, kia kiểu tóc kia trang phục. Cùng trong quan tài xem không giống nhau, chỉ là khuôn mặt thực giống nhau, còn có bên người nàng cái kia thiếu một cái cánh tay nam nhân. Kia, các ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? Một cái lão giả hơi chút lớn mật hỏi, chúng ta là ai, các ngươi không cần thiết biết, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi nói cho ta, vì cái gì ta như là quỷ. Ngươi ở bên trong thấy cái gì? Dương Tử Mi nháy mắt dò hỏi. Chúng ta thấy kia 5 người một hồi nhớ tới vừa rồi ở bên trong đã phát sinh hung hiểm, liền sởn tóc gáy, nghĩ lại mà kinh. Các ngươi thấy bên trong có cái gì giống ta? Bích họa, Vẫn là nằm trong quan tài mặt. Dương Tử Mi dò hỏi. Nằm trong quan tài mặt, lớn lên giống nhau như đúc. Người nọ nơm nớp lo sợ nói. Chỉ vào Long Trục Thiên. Còn có hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.